Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 153. C 153. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn hít sâu một hơi, không muốn đôi co với anh Chu Từ Thâm tiếp tục. Không ngờ em lại thu hút đàn ông đến thế. Trước thì là Quý Hoài Kiến vừa mới đính hôn, sau lại có người khác sẵn sàng làm kẻ ngốc, liền mạch không hề gián đoạn. Không thể so được với Chu Tổng, bên trái bên phải đều có người bầu bạn. Chu Từ Thâm, ánh mắt anh ta dừng lại trên bộ quần áo của Nguyễn Tinh Vãn, liếc qua liếc lại, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Em đang mặc cái gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn vuốt tóc ra sau, nhìn sang chỗ khác. Thời trang, anh không hiểu đâu. Chu Từ Thâm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy chỉnh lại ống tay áo, bước qua cô mà rời đi. Nguyễn Tinh Vãn đứng tại chỗ vài giây, mới quay đầu lại, thấy Chu Từ Thâm khom người bước vào chiếc Maybach đen đỗ không xa. Mãi đến khi xe rời đi một lúc lâu, cô vẫn còn thấy ngỡ ngàng. Không ngờ anh ta lại rời đi như vậy sao? Anh ta đặc biệt đến đây không phải để chất vấn cô sao? Chẳng lẽ chỉ là tâm trạng không tốt, đến để châm chọc cô vài câu? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thật khó hiểu. Khi cô trở về, Hứa Nguyệt đang tưới hoa trong vườn, nghe thấy tiếng mở cửa, không ngẩng đầu lên hỏi. Nói rõ ràng rồi chứ? Vâng. Hứa Nguyệt đứng thẳng người dậy. Nếu ta đoán không nhầm, cháu đã từ chối Tiểu Hàn phải không? Chuyện đã giải quyết rồi, sao còn buồn bã thế? Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, do dự một lúc lâu mới không nhịn được mà nói. Trên đường về, cháu gặp chồng cũ. Cãi nhau à? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu. Anh ấy đột nhiên xuất hiện, nói mấy lời châm chọc khó hiểu, rồi đi mất. Cháu cũng chẳng biết anh ấy đến để làm gì. Hứa Nguyệt thản nhiên nói, nhớ cháu đó, Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn, dì Hứa, dì đừng đùa như vậy, cháu sợ. Vậy cháu nói xem, hai người đã ly hôn rồi, cậu ấy còn chạy từ Nam Thành đến đây làm gì, chẳng phải để gặp cháu một lần sao? Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi. Anh ấy cũng không biết mình đang nghĩ gì, dường như thường làm những việc khó hiểu, nhưng luôn có lý do riêng, hơn nữa, anh ấy thật sự ghét cháu. Hứa Nguyệt tiếp tục tưới hoa. Cháu ngốc thật, nếu cậu ấy thật sự ghét cháu, sao lại cưới cháu cơ chứ? Hoàn cảnh lúc đó có chút phức tạp, cháu có thai, bố mẹ anh ấy ép kết hôn, nên anh ấy luôn nghĩ rằng cháu là người có mưu đồ, có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Vậy cháu đã giải thích với cậu ấy chưa? Đã từng giải thích, nhưng anh ấy không tin, nghĩ cháu đang ngụy biện. Hứa Nguyện lặng lẽ thở dài, nếu cậu ấy không tin cháu, ly hôn cũng là điều tốt. Đúng vậy, Nguyễn Tinh Vãn nằm úp mặt lên bàn, nhìn về phía trước một cách vô hồn. Nhưng cháu luôn cảm thấy, từ khi ly hôn, thái độ của anh ấy đối với tôi trở nên kỳ lạ hơn, khó đoán. Hứa Nguyệt cười khẽ, thật là tính khí trẻ con. Nguyễn Tinh Vãn đồng ý gật đầu, người đàn ông đó đôi khi rất trẻ con. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài cửa sổ. Mọi người nói đủ thứ, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng, như đang thảo luận chuyện gì đó quan trọng. Sau khi rửa mặt xong, cô cũng tham gia vào nhóm trò chuyện của mấy cô dì trung niên. Cách chương